chương 140, tảng thân thâu thính. Trần Nhược Tư buồn bực, ngồi ở cửa thông đạo, trong lòng đang suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi nơi này. Lúc này, hắn nghe thấy bên trên giếng có thanh âm người khác nói chuyện. Hắn trong lòng vui mừng, đang muốn hô lên, đột nhiên hắn ý thức được bản thân bám theo địch nhân đến nơi này. Nếu mình hét lên không phải là lộ ra hành tung của mình sao? Hơn nữa rất có thể bởi vậy mà mất mạng. Trần Nhược Tư hít vào một ngụm lương khí âm thầm kêu may mắn, rụt đầu trở về im lặng bất động tại đó. Thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn, còn có tiếng bước chân mơ hồ truyền vào tai hắn. Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ, người phía trên kia chẳng lẽ là đang tới nơi này, nếu bọn chúng đi xuống vậy thì ta cũng hết đường bỏ chạy rồi. Xem ra ta không có bản lãnh từ nơi này thoát ra rồi. Ai, quay lại thôi, sau khi trở về nhất định phải nói Mộng Tuyết dạy cho ta phi hành thuật. Trần Nhược Tư bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu có chút không tình nguyện xoay người chậm chậm đi trở về. Ba, thanh âm của vật nặng rơi xuống giếng truyền vào trong tai của Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư đột nhiên bị tiếng vang đó dọa nhảy dựng lên, hắn định thần quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy một cái dây thừng từ trên miệng giếng thả xuống. Thấy vậy, Trần Nhược Tư trong lòng vui sướng. A, dây thừng, có sợi dây thừng này ta có thể bám theo nó mà trèo lên rồi. Nghĩ đến đây, song thủ hắn chập lại đưa về trước ngực, vái vài cái trong lòng thầm niệm. Lão thiên gia, cầu xin ngài để cho đám người tới gánh nước này ngàn vạn lần không đem dây thừng kéo lên. Người kéo nước nó đã đem nước cho đầy thùng, chậm rãi kéo lên, theo sợi dây chậm chậm di động lên trên. Trái tim của Trần Nhược Tư cũng đập theo tiết tấu, phát thông, phát thông. Trong lòng càng lúc càng thêm khẩn trương, hắn hận không thể lập tức xông ra đem sợi dây kia giữ lại không để cho nó tiếp tục đi lên. Đúng lúc Trần Nhược Tư cảm thấy mất hết hy vọng thì giọng nói của một người truyền vào trong tai hắn. Sư huynh, đi mau lên, sư phụ yêu cầu các đệ tử khẩn cấp tập hợp, một lát nữa tập hợp xong lại đến lấy nước. Thanh âm cửa người nói vừa mới dứt, thùng nước đã được kéo lên hơn nửa lại một lần nữa rơi xuống, vang lên một tiếng, phát thông, nước giếng cũng theo đó bắn tung tóe. Sau đó, phía trên giếng truyền đến một loạt tiếng bước chân, Trần Nhược Tư nghe ra được, rời đi cái giếng này càng lúc càng xa. Hắn trong lòng vui mừng đến phát cuồng, miệng nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn lão thiên gia ban ơn. Trần Nhược Tư nhanh chóng chạy đến miệng thông đạo, ngẩng mặt nhìn lên giếng phía trên, sau đó đưa tay bắt lấy dây thừng mà ai đó đã thả xuống giếng. Nhưng biện pháp đẹp đẽ của hắn đã thất bại rồi, tay của hắn với da căn bản là không bắt được sợi dây thừng kia. Trần Nhược Tư đưa đầu ra nhìn xuống đáy giếng, nhìn thấy mặt nước cách vị trí hiện tại của mình ít nhất cũng phải đến 4-5 thước. Hắn trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, không xong rồi. Khoảng cách giữa sợi dây với ta xa như vậy, ta làm sao có thể nắm lấy nó đây? Nếu ta lợi dụng quán tính nhảy tới, không nắm được sợi dây vậy thì thê thảm rồi, rơi xuống dưới dù không chết cũng sẽ rất đau đớn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy khiếp đảm. Trần Nhược Tư đứng ở lối ra, nhìn trên rồi lại nhìn xuống vài lần, trong lòng thầm nghĩ, Trần Nhược Tư a Trần Nhược Tư, ngươi từ khi nào mà trở nên nhát gan như vậy? Ngươi không thể tiếp tục do dự nữa, nếu không, lần theo dõi này của ngươi xem như công cốc thôi. Nghĩ đến đây, Trần Nhược Tư xoay người chạy vào phía trong thông đạo, đầu cũng không thèm quay lại. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Trần Nhược Tư chạy được khoảng hơn một trượng, đột nhiên xoay người lại, để cao tinh thần, cấp tốc hướng về phía lối ra vọt đi. Thân thể của Trần Nhược Tư bay khỏi lối ra. Hai tay hắn đã chuẩn bị sẵn, vung ra nắm lấy sợi dây, theo đó thân thể của hắn theo đà nặng nề đánh vào thành giếng đối diện, khiến cho hắn thiếu chút nữa buông rơi sợi dây. Thân thể của hắn giống như cái chuông, ở trong giếng lay động vô số lần mới từ từ dừng lại được. Không biết nên làm thế nào, Trần Nhược Tư cảm thấy bàn tay của mình đang nắm lấy sợi dây có chút đau đớn. Hắn cắn chặt răng, liều mạng nắm chặt lấy sợi dây. Chậm rãi bò lên đến miệng giếng, hắn cảm thấy bản thân dường như đã sức cùng lực kiệt rồi. Hắn dùng phần khí lực còn lại ngó đầu ra, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn nhìn thấy cái giếng này đặt trong một cái phòng. Hắn thấy không có ai cả mới can đảm bò ra khỏi giếng. Trần Nhược Tư ngồi xuống bên cạnh giếng, hai tay nắm bóp đầu gối mình, điều hòa hơi thở, buông hai tay ra. Hắn nhìn thấy trên quần chỗ hai tay vừa mới buông ra lưu lại vết máu. Hắn vội vàng đưa tay nhìn lại, hai mắt trợn tròn, trong lòng thầm nhủ, trách không được mới vừa rồi cảm thấy bàn tay đau nhức, nguyên lai là bị sợi dây làm xước ra. Ai, ta thật là vô dụng, có chút việc mà cũng phải chật vật như thế này. Trần Nhược Tư đưa tay lên người, tùy ý xoa xoa, chịu đựng từng trận đau nhức, đi đến cánh cửa duy nhất của căn phòng, đi ra ngoài. Trần Nhược Tư tiến vào một cánh cửa khác, chưa kịp dò xét căn phòng này đã từ đến một cánh cửa khác đi ra ngoài. Hắn vừa mới ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy khoảng 10 tên nam tử mặc đạo bào, đưa lưng về phía hắn, chỉnh tề xếp thành hàng trên khoảng đất trống trước căn phòng. Đứng trước mặt 10 tên nam tử mặc đạo bào này là lão nhân người mà trước đó Trần Nhược Tư đã nhìn thấy trong hang động, cũng chính là Hầu Quang Bình. Trần Nhược Tư vội vàng lách người qua một bên, ẩn thân vào một góc khuất. Nơi này đúng là trong đại viện của Bạch Vân Đạo Quán. Hầu Quang Bình hôm đó sau khi xử lý đám thi thể của các đệ tử, lão cảm thấy ngoài bản thân mình ra cũng không có lấy một cái đạo quán an thân. Đối với việc làm và danh dự sau này của hắn nhất định sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy, lão từ các nơi đem những đệ tử đã được âm thầm bồi dưỡng kéo về đây, một lần nữa hình thành một cái đạo quán. Lão làm điều này cũng là vì thanh danh của chính mình, mà cũng là thực thi một phần của kế hoạch. Đám đệ tử này đều là mới đến đạo quán ngày hôm nay. Trần Nhược Tư mặc dù đã từng đi đến Bạch Vân đạo quán, nhưng mỗi lần hắn đều vội vàng, cũng không nhìn thấy toàn bộ khung cảnh Bạch Vân đạo quán. Đương nhiên, lúc này hắn vẫn chưa biết nơi này là Bạch Vân đạo quán. Hầu Quang Bình lớn tiếng nói, các đệ tử, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây có hai mục đích. Một là muốn hướng đến bên ngoài chứng minh, đạo quán chúng ta sẽ không biến mất. Ta tin tưởng đạo quán chúng ta nhất định sẽ ngày càng cường thịnh, hơn thế nữa sẽ ngày càng nổi danh trong trung thổ. Thứ hai, ta có hai bức thư muốn vài người trong các ngươi chuyển đi cho ta. Nói đến đây, lão ngừng lại một lát, rồi nói tiếp, Tịnh Không, Tịnh Vân, Tịnh Vũ, Tịnh Phong, bốn vị đệ tử một lát nữa tới thư phòng của ta, ta có việc giao phó. Các đệ tử còn lại, tất cả đi làm việc đi thôi. Lão ta nói xong, xoay người đi về thư phòng. Đợi sau khi Hầu Quang Bình rời đi, đám đệ tử của đạo quán túm tụng lại với nhau đàm luận một phen, sau đó mới phân tán rời đi. Trần Nhược Tư ở nơi ẩn nấp nhìn thấy hai tên đạo sĩ đang đi về phía cánh cửa mà hắn vừa mới đi ra. Sau khi nhìn thấy hai người nọ rời đi, hắn cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh một vòng, thấy không có người, hắn mới từ chỗ ẩn thân đi ra, bước nhanh về phía căn phòng Hầu Quang Bình vừa mới đi vào. Trần Nhược Tư ở một góc bên cạnh căn phòng, tìm được một chỗ có thể ẩn thân lại có thể nghe được cuộc nói chuyện của những người trong lòng, an tâm đợi ở đó. Vài phút trôi qua, Trần Nhược Tư nhìn thấy bốn tên thanh niên đạo sĩ đi vào thư phòng của Hầu Quang Bình. Trần Nhược Tư tập trung cả 12 phần tinh thần nhìn chăm chú động tĩnh trong phòng. Trong phòng, Hầu Quang Bình ngồi ở trên bàn, tay cầm hai phong thư nhìn Tịnh Không bốn sư vinh đệ nói, bốn tên đệ tử các ngươi trong số các đồ đệ ra dạy tính là xuất sắc. Mặc dù thực lực trước mắt của các ngươi, khoảng cách so với hàng ngũ cao thủ còn có một chút khoảng cách, nhưng ta tin tưởng, các ngươi dưới sự dạy bảo của ta không đến một vài năm nữa nhất định có thể ghi tên vào hàng ngũ cao thủ rồi. Các ngươi cũng biết, ta là một người coi thường danh lợi. Ta băng tuổi này còn không có một cái danh vị trên bảng thượng trung thổ. Mấy năm nay, ta đối với một số người có danh vọng và năng lực của trung thổ đều làm nghiên cứu cẩn thận, cũng hiểu rõ tính cách điểm yếu của bọn họ, cùng với tuyệt kỹ thành danh của bọn họ. Mặc dù ta vẫn chưa tìm ra phương pháp phá giải nhưng ta nghĩ ta cùng bọn họ đối chiến sẽ không rơi xuống hạ phong. Các ngươi là dưới tay Tát U Hành học nghệ, có thể nói là ẩn nhẫn không xuất hiện. Các ngươi đều là người có thiên phú, vì tương lai các ngươi có thể ở trong tầng lớp người tu hành trong trung thổ chiếm được một cái vị trí, ta quyết định cải biến phương pháp trước đây,

rất có thể là bọn chúng đã giở trò quỷ. Hừ, các ngươi tự cho thú nhân là tốt nhất, rồi sẽ có một ngày ta khiến cho các ngươi biết được sự lợi hại của ta. Nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng. Trần Nhược Tư nghe Hầu Quang Bình nói đã phát hiện ra mình, hắn không nghĩ đến Hầu Quang Bình đang nói dối, còn cho rằng Hầu Quang Bình thật sự đã phát hiện ra mình. Lúc này, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy tỉnh táo, thầm nghĩ, đã bị phát hiện rồi, tiếp tục ẩn núp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đến đây, hắn bỏ đi vật thể che chắn trước người mình, đi ra, nhìn chằm chằm vào Hầu Quang Bình nói, lão thật là hợi hại. Chỗ ta ẩn núp cách lão xa như vậy mà vẫn bị lão phát hiện. Bội phục, quả thật là rất bội phục. Hầu Quang Bình đột nhiên nhìn thấy từ một chỗ không phải là rất bí mật đi ra một tên tiểu tử. Trong lòng lão kinh ngạc, thầm nghĩ, hắn ẩn núp ở cái địa phương như vậy mà khiến cho những người tìm kiếm của đạo quán không phát hiện ra. Trung thổ từ khi nào xuất hiện một người tuổi trẻ lợi hại như vậy? Ta cho tới bây giờ vì sao còn chưa nghe người ta nói về hắn nhỉ? Xem ra hắn nhất định là một nhân vật không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, lão bất động thanh sắc, cũng không di động nửa bước. Chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, cẩn thận đánh giá trên dưới một lượt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142. Xảo thiệt như hoàng. Đám đạo sĩ của đạo quán nhìn thấy Trần Nhược Tư đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau chốc lát sửng sốt, tản ra vây lấy Trần Nhược Tư. Một thoáng Trần Nhược Tư đã bị đám đạo sĩ lớp lớp vây quanh tại chỗ. Trần Nhược Tư thấy thế, trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt hắn không hề lộ ra một tia sợ hãi. Hắc đảo mắt nhìn qua đám đạo sĩ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ người đông thế mạnh, ta phải làm sao đây? Trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh, không để cho bọn họ nhìn thấy sự khiếp đảm trong lòng ta, nếu không, xui xẻo rồi. Mặc kệ đi, tùy tiện tìm một cái lý do ứng phó rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, hắn giả bộ vô hại mỉm cười nói, ta tới đạo quán không hề có ác ý, là một hồi hiểu lầm mà thôi. Ta nghe nói đạo quán này có thú nhân ra vào cho nên mới cảm thấy hiếu kỳ muốn đi tới xem bộ dạng của thú nhân là như thế nào. Không có nghĩ ra vừa mới ẩn núp liền bị phát hiện rồi. Lão thiên gia đã không để cho ta gặp thú nhân. Vậy ta bây giờ lập tức rời đi, không quấy rầy nữa. Hắn nói xong, đi thẳng về phía cổng lớn của đạo quán. Đám đạo sĩ thấy Trần Nhược Tư một chút cũng không hoảng sợ mà còn can đảm như vậy đều cho rằng hắn là một nhân vật lợi hại, vội vàng tránh ra một con đường để cho hắn đi. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, vội vàng gia tăng cước bộ. Hầu Quang Bình cả kinh, quát lên, hỗn tiểu tử, đạo quán này là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Mau nói ra mục đích ngươi tới đạo quán. Nếu không đừng trách ta lấy già ăn hiếp nhỏ. Lão ta nói xong, lắc mình lao ra, giống như một đạo quang ảnh, bay đến vị trí cách trước mặt Trần Nhược Tư khoảng một trượng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư thấy tốc độ của lão ta nhanh như thiểm điện, trong lòng càng cảm thấy hoảng sợ, cơ thể bất giác dùng mình, rất nhanh trấn tĩnh trở lại. Trong lòng thầm nghĩ, từ sự di chuyển mới vừa rồi của lão ta mà phán đoán, thân thủ của không kém sư phụ, ta phải làm sao đây, nghĩ cái biện pháp gì để thoát thân đây. Hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, mặt không đổi sắc nói, ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi, mục đích của ta vào đạo quán là muốn nhìn hình dáng của thú nhân. Hầu Quang Bình tức giận hét lên, hỗn tiểu tử, xem ra không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ, ngươi sẽ không chịu thành thật rồi. Lão ta hét xong, hướng đám đạo sĩ khoát tay, ý bảo bọn họ bắt lấy Trần Nhược Tư. Đám đạo sĩ của đạo quán tiếp nhận mệnh lệnh của trưởng môn, rút kiếm hướng về phía Trần Nhược Tư đánh tới. Trần Nhược Tư mặc dù trong lòng cảm thấy khẩn trương, cũng cho rằng bản thân phản kháng lại nhất định sẽ bị đánh rất thê thảm, nhưng hắn vẫn làm ra động tác phản ứng. Hắn vội vàng tụ khí ngưng thần, đột nhiên hắn phát giác thấy một vài tên đạo sĩ động tác múa kiếm trở nên chậm lại một chút, giống như là đang buông chậm động tác. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn không chút chần chờ vội vàng công kích mấy tên đạo sĩ này trước, tránh trái né phải, an toàn rời khỏi vòng vây của đám đạo sĩ. Hầu Quang Bình thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật có chút bản lãnh, lại có thể ở dưới tình huống không chuẩn bị trước dễ dàng thoát khỏi vòng vây của người 10 người. Nếu có thể nghĩ biện pháp khiến hắn quy nhập môn hạ của ta, tương lai nhất định sẽ là một tên trợ thủ đắc lực. Thấy thân thủ của hắn như vậy chắc chắn sẽ không phải mượn dây múc nước chật vật leo ra khỏi giếng. Chỉ có điều, ta còn phải hỏi chút nữa, xem hắn trả lời như thế nào. Nghĩ đến đây, lão cười lớn nói, lui ra, đều lui ra hết cho ta. Đám đệ tử của đạo quán nhận được mệnh lệnh đều lần lượt lùi sang một bên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn hắn không có động thủ công kích, nếu không, chúng ta sợ rằng không thể toàn thân trở ra. Hầu Quang Bình liếc mắt nhìn đám đệ tử của mình, quay đầu lại mặt đầy vui vẻ nhìn Trần Nhược Tư nói, tiểu huynh đệ, ngươi tới đạo quán thật sự là chỉ muốn xem thú nhân sao? Vậy thì ngươi là nghe ai nói đạo quán này có thú nhân xuất hiện? Ngươi có thể đưa tay ngươi ra cho ta xem một chút không? Trần Nhược Tư còn đang bởi vì vừa rồi có thể nhìn rõ động tác của đám đạo sĩ mà cảm thấy buồn bực. Sau khi hắn nghe Hầu Quang Bình nói xong, lấy lại tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, tên gia hỏa này làm trò quỷ gì đây? Chẳng lẽ lão biết không phải là đối thủ của ta mà sợ hãi không tiếp tục làm nữa, vì giữ gìn mặt mũi mà lão ta mới mệnh lệnh cho đệ tử ngừng tay sao? Nhưng từ động tác chuyển động mới vừa rồi của lão, có thể nhận ra được lão là một tên cao thủ, lão ta làm vậy vì cái gì, là vì cái gì nhỉ? Không hiểu, thật là không hiểu nổi. Hỏng rồi, lão ta muốn xem tay, nếu để cho lão ta thấy tay ta bị rách, nhất định sẽ nhìn ra sơ hở. Ta phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, hắn bất giác đưa tay ra chính mình liếc mắt nhìn qua trước. Ánh mắt của Trần Nhược Tư ngừng lại trên tay hắn một khắc. Hắn sửng sốt, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc và buồn bực. Thầm nhủ, quái thật, lúc nãy ở bên thành giếng rõ ràng cảm thấy đau đớn, đích xác cũng có chảy máu. Nhưng bây giờ trên tay như thế nào mà ngay cả một chút vết thương đều không lưu lại nhỉ? Kỳ quặc, đúng là kỳ quặc. Đã phát sinh kỳ sự, ta đây liền cấp cho bọn họ chút điểm hoang đường, xem ra có thể lừa gạt qua cửa này rồi. Một lát sau, đối mặt với Hầu Quang Bình, đưa hai tay ra nói, ta ở bên ngoài đạo quán có nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài tường viện bay vào, ta nghe nói bản lãnh của thú nhân xuất thần nhập hóa, ta hoài nghi cái bóng người vừa rồi là thú nhân, cho nên mới len lén từ cửa chính đi vào muốn nhìn cho rõ ràng thôi. Nguồn truy en phun vn khoảng cách giữa Trần Nhược Tư và Hầu Quang Bình mặc dù hơn một trượng, nhưng bất cứ động tác nào của Trần Nhược Tư ngay cả vẻ mặt của hắn có gì biến hóa, lão ta đều có thể quan sát vô cùng tinh tế. Hầu Quang Bình không hề nhìn bàn tay của Trần Nhược Tư mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, lão ta nhìn thấy Trần Nhược Tư tâm bình khí hòa, không hề đổi sắc. Mà khi vươn tay ra, nghi ngờ trong lòng lão cũng biến mất. Chỉ có điều, lời nói của Trần Nhược Tư khiến cho lão ta sinh ra suy nghĩ. Hắn nói nhìn thấy bóng người từ bên ngoài tường viện tiến vào. Theo như hắn nói thì bản lĩnh của người này không kém. Tại sao lưu lại vết máu trên sợi dây kéo nước nhỉ? Chẳng lẽ người này tiến vào chỉ là muốn chế tạo hỗn loạn trong đạo quán? Mục đích của người này là gì đây? Cũng không biết lời nói của tiểu tử này là thật hay giả, thử hắn một lần nữa rồi tính tiếp. Lão ta đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư, trầm tư một lát, mang theo giọng điệu dò xét nói, ngươi nói nhìn thấy bóng người tiến vào, vậy ngươi nhìn thấy người nọ khi nào? Trần Nhược Tư cười quỷ dị, không chút lo lắng nói, là trước lúc các ngươi tập hợp lại, bởi vì ta thừa cơ lúc các ngươi tập hợp, cửa không có người trông coi, len lén đi vào. Hầu Quang Bình vừa dứt lời, đám đạo sĩ đệ tử trong đạo quán đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, một vài người trong lòng buồn bực, lời nói của hắn mặc dù có chút ly kỳ nhưng không có gì sơ hở, trưởng môn dựa vào cái gì mà nói hắn nói láo nhỉ? Ánh mắt của bọn họ đồng thời chuyển lên thân người Trần Nhược Tư, nhìn xem hắn trả lời như thế nào. Trần Nhược Tư trong lòng vốn buông lỏng không ít, lúc này có thể nói là rơi vào trạng thái không phong bị, Hắn thấy Hầu Quang Bình đột nhiên sắc mặt thay đổi, không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ, ta nói như vậy có gì sai đâu, lão ta như thế nào biết được là ta đang nói láo, không hay, nhất định là lão ta đang thử ta. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, đưa mắt nhìn Hầu Quang Bình nói, lão thật là biết nói đùa, sao ta lại không nói thật chứ? Lão bây giờ không muốn để cho ta rời đi mà nói ra cái lý do này đem ta bắt lại sao? Tiểu tử này thật là thông minh. Hầu Quang Bình trong lòng kinh ngạc thầm nhủ. Lão nhìn Trần Nhược Tư khẽ cười nói. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Nếu không, chúng ta làm một cái giao dịch, như thế nào? Trần Nhược Tư trong lòng thầm hô. Ta nhổ, cùng lão làm giao dịch. Như vậy không phải là làm xấu thanh danh của ta sao? Nhưng bây giờ nếu không đáp ứng lão ô quy này cũng khó thoát khỏi nơi này. Mặc kệ, trước hết cứ ứng phó lão ta rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, hắn ho khan vài tiếng đáp. Giao dịch cái gì đây? Nói ra nghe thử chút. Nếu như cảm thấy có lợi, ta lập tức tiếp nhận. Đám đệ tử của đạo quán thấy trưởng môn đối với một người không quen biết hao phí tâm tư và nước miếng như vậy, bọn họ đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Loại sự tình này, bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp qua, lần này có thể nói là một cái ngoại lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, lang nhân rảo cục. Hầu Quang Bình mỉm cười, chậm rãi bước tới trước mặt Trần Nhược Tư, vỗ nhẹ bả vai hắn, nói, giao dịch này với ngươi mà nói là trăm đường lợi mà không một đường hại nào, đi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Lão ta nói xong, không đợi Trần Nhược Tư đáp lại, liền lôi kéo Trần Nhược Tư hướng tới thư phòng của mình đi đến. Trần Nhược Tư nhíu mày bất đắc dĩ, có chút không tình nguyện đi theo Hầu Quang Bình, trong lòng thầm nghĩ, lão ô quy này làm cái quái gì đây, chẳng lẽ lão nhìn chút một chút bản lãnh của ta, muốn ta thay lão làm việc. Nghĩ vậy, hắn trong lòng cười lạnh mắng thầm, lão ô quy, coi như là lão đã tìm đúng người rồi. Ta sẽ thế lão làm việc, hơn nữa sẽ thành thành thật thật thay lão hoàn thành. Hừ, ta không náo loạn làm lão nếm thử thất bại, ta không phải là Trần Nhược Tư. Tiến vào thư phòng, Hầu Quang Bình phân phó đệ tử như chiêu đãi khách nhân, nhường cho hắn chỗ ngồi, mang trà rót nước. Trần Nhược Tư trong lòng cho rằng Hầu Quang Bình đối với thân phận của mình không một chút điểm hoài nghi, tâm cũng lắng xuống, an tâm diễn kịch bồi tiếp lão. Trần Nhược Tư một bộ thản nhiên tự đắc, hình dáng thần khí hòa hiện, uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn Hầu Quang Bình nói, trưởng môn, bây giờ có thể nói sự tình giao dịch của chúng ta chưa? Nếu quả là giao dịch không thành công, ngài đãi ta như thế này không phải là rất không như tính toán sao? Tiểu Vinh Đệ, không vội, cho dù giao dịch không thành công, ta cũng nhận ngươi là bằng hữu. Hầu Quang Bình cười nói, lão hủ tên là Hầu Quang Bình, là trưởng môn đạo quán này, xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào? Hầu Quang Bình, trưởng môn Bạch Vân đạo quán trước kia, nghe Mộng Tuyết bọn họ nói là họ Hầu, như thế nào lại xuất hiện họ Hầu? Trưởng môn họ Hầu trước kia cùng với thú nhân câu kết, họ Hầu này có âm mưu phía sau, xem ra người họ Hầu đều là tên giảo hoạt, chẳng trách được người ta nói Hầu Tinh Hầu Tinh. Có lẽ nói đến là loại nhân vật này. Lão ta bây giờ mặc dù tín nhiệm ta, nhưng ta không biết được bí mật phía sau lão. Ta hiện tại không thể nói cho hắn tính danh chân thật được. Nghĩ vậy, Trần Nhược Tư thuận miệng đáp. Ta gọi là Trần Tâm Minh. Hắn nói tên này với mục đích là muốn chứng minh trong lòng mình phi thường hiểu rõ mình đang làm cái gì. Trần Nhược Tư vừa dứt lời, Hầu Quang Bình chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên một đạo sĩ vội vàng tiến vào thư phòng, ngay cả lễ nghi cơ bản đều không có, vẻ mặt bối rối nhìn Hầu Quang Bình nói, trưởng môn, không hay rồi, một người mặt mũi xấu xí quái dị tiến vào đạo quán, chúng ta muốn ngăn cản hắn, hắn không để ý tới còn đả thương mấy người, lúc này đang hướng thư phòng xông đến. Đạo sĩ tiến tới báo cáo, vừa nói xong, một thân ảnh giống một đạo quang mang từ ngoài cửa nhanh chóng tiến vào. Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh thầm hô, hỏng rồi, nếu người đến là tên gia hỏa phiền toái, hắn nhất định cho ta là đồng bọn của hắn. Ta ta phải tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn sau khi thầm hô tỉnh táo, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Hầu Quang Bình là loại nhân vật nào? Tốc độ người đến mặc dù nhanh nhưng lão xem ra chỉ nhanh hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Người đến vì sao mà tới? Từ đâu đến? Là ai? Lão đều biết rõ ràng. Thân hình người đến còn chưa ổn định, lão đã mỉm cười nói. Lang nhân huynh, đến cũng không lên tiếng gọi. Huynh lần này tới lại có sự tình gì báo cho lão hủ đây? Nghe Hầu Quang Bình nói xong, Trần Nhược Tư mới nhìn rõ ràng diện mục cùng thân hình người đến. Bởi vậy cũng làm hắn tỉnh ngộ, Hầu Quang Bình kia so với trong sự hiểu biết của hắn cao minh lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh nói, Hầu Quang Bình này không chỉ là có âm mưu phía sau, cũng không nghĩ đến là cùng thú nhân có quan hệ mật thiết. Ai, đạo quán trung thổ cùng với thú nhân có quan hệ như thế này còn có bao nhiêu đây? Xem ra, tình hình trung thổ rất là nguy kịch rồi. Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc, hắn cho đến bây giờ còn chưa biết đạo quán này đúng là bị người giết hết đạo chúng Bạch Vân đạo quán. Người tới đích xác là lang nhân. Hắn nghe bốn thủ hạ của mình nói đạo chúng của Bạch Vân đạo quán tất cả đều bị người giết chết. Nhưng bọn họ tịnh không có nói cho lang nhân chân tướng sự tình, cho nên hắn mới đích thân tiến đến dò xét. Không có nghĩ đến hắn thấy đạo quán vẫn còn tốt. Hắn cho rằng bốn thủ hạ của hắn nói láo lừa gạt hắn, vì thế cảm thấy phi thường tức giận. Khi hắn đi vào trước của đạo quán, thì đạo quán đệ tử không cho hắn tiến vào cửa, trong lòng nổi giận, liền ra tay đả thương người. Nguồn truy Enfun vờ nờ lang nhân thấy Hầu Quang Bình nói ra thân phận hắn khi hắn chưa ổn định thân hình, hắn cảm thấy kinh ngạc trong lòng buồn bực. Ta cùng lão kết giao hơn 10 năm, thế nhưng không có phát hiện ra lão có thể ẩn nhẫn như vậy. Xem ra là ta đánh giá thấp năng lực của lão rồi. Nhưng trước kia lão vì cái gì mà che giấu thực lực bản thân, mà bây giờ lại không hề ẩn giấu hiển lộ thực lực bản thân. Chẳng lẽ lão ta trước kia chỉ lợi dụng chúng ta mà không phải chính thức cùng chúng ra hợp tác? Loại người hài thật không đơn giản. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói, ta đến là chỉ muốn xem tình hình, muốn giúp đỡ cha ra hung thủ giết chết đạo chúng của đạo quán. Bây giờ đạo quán hết thảy đều bình an vô sự, ta đến mặc dù là uổng phí, nhưng có thể nói là cũng không uổng phí. Hầu Quang Bình mỉm cười quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ, ta còn cho rằng thú nhân các ngươi cũng rất cao minh, không có nghĩ tới cũng bị lợi dụng xoay vòng vòng. Ta đã sớm dự liệu bốn tên thủ hạ kia không phải một lòng với ngươi, cũng đoán được bọn họ sẽ không nói sự thật cho ngươi, đoán được ngươi cũng sẽ tới. Sau khi ngươi xem tình hình trước mắt nhất định sẽ nghi ngờ thủ hạ của mình, như vậy, cũng không nghĩ sai về các ngươi. Mục đích của ta đúng là muốn các ngươi bất hòa, bằng không nếu các ngươi thành công ta đây không có lợi. Nghĩ đến đây, lão ta cười nói, Vinh một lát thì nói uổng phí, một lát thì nói không uổng phí, là cái ý tứ gì đây, ta không thể hiểu được. Hầu Quang Bình trong lòng hiểu rõ ý tứ của lang nhân. Không có nhìn thấy tình trạng thê thảm trong đạo quán, uổng phí là cái ý này, lão ta làm sao có thể không biết đây. Theo như lời lang nhân, không có uổng phí, chính là hắn ở chỗ này gặp được Trần Nhược Tư. Bắt sống Trần Nhược Tư cũng là một nhiệm vụ trong yếu khác mà thủ lĩnh thú nhân giao cho hắn. Tự nhiên thú nhân thủ lĩnh vì cái gì mà bắt sống Trần Nhược Tư, lang nhân một điểm cũng không hề hay biết. Lang nhân bây giờ mặc dù biết thực lực Hầu Quang Bình, nhưng hắn cho rằng bất kể như thế nào Hầu Quang Bình vị tất có thể thắng được chính mình. Hắn cũng không đem sự tình lão ta che giấu thực lực trước kia đặt ở trong lòng.